Nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đặt bé Mãn Mãn lên giường. Bé đã biết đi, lại đứng dậy lao vào lòng ta. Đôi mắt to nhìn mẹ bé, rồi ngước lên nhìn ta, gọi ta là tỷ. Bây giờ bà đã quản gia, bé Mãn Mãn ta sẽ giao lại. Không có lý nào muội muội lại nuôi ở viện của tỷ tỷ. Ta cuối cùng cũng phải rời đi. Bé nên học cách gần gũi với mẹ bé. Còn tương lai lớn lên thành người thế nào? Tất cả đều do bà dạy dỗ. Bà nhìn bé Mãn Mãn, đưa tay mảnh khảnh gọi. Mãn Mãn, đến với mẹ nào? Khuôn mặt bà lại nở nụ cười. Ta nhìn kỹ, bà dường như đã thay đổi. Lại dường như không thay đổi. Chỗ nào thay đổi chỗ nào không thay đổi cũng không nói rõ được. Chương 11, chỉ có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Mãn Mãn là con của bà ấy. Mãn Mãn, đi tìm mẹ đi. Ta nhẹ nhàng đẩy bé con nhỏ đang dựa vào lòng ta. Mẹ bé nhìn ta một cái không biểu cảm, rồi đưa tay đón lấy Mãn Mãn. Ta nghĩ đến đây, ta và bà ấy sẽ không còn nhiều liên quan nữa. Nghe nói ông nội của cô đang tìm một gia đình cho cô. Chuyện này không cần phiền phu nhân lo lắng. Ta cứng nhắc nói, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu vì ánh mắt im lặng nhưng khinh miệt của bà ấy. Hà, thật là tốt, để người khác không nói rằng ta, người mẹ kế này, khắc nghiệt với cô, ta không còn lời gì để nói với bà ấy. Sự khắc nghiệt có rất nhiều hình thức, không nhất thiết phải đánh đập hàng ngày. Ta muốn quay người rời đi. Nhưng bà ấy lại mở miệng, lương của Tống Tấn đều đưa cho cô sao? Ta giật mình, cô nhận lương của nó có thích hợp không? Sau này sẽ không nữa. Ta bước ra cửa, trong nhà là tiếng khóc gọi tỷ của Mãn Mãn. Ngoài cửa là một trận tuyết lớn, có chút lạnh lẽo thê lương. Bình thường ta rót rượu ấm cho ông nội, cũng thỉnh thoảng lén uống hai ngụm. Chỉ có hôm nay, ta say rượu. Ngồi dưới mái hiên cũng không cảm thấy lạnh. Vào đời và ra đời cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Mọi thứ đều không cần cưỡng cầu. Cưỡng cầu không phải sai thì cũng là tổn thương. Vậy thì cần gì phải làm? Mọi thứ đều như giấc mộng đêm đó của ta. Hoang đường ngắn ngủi, qua rồi thì qua thôi. Không cần nhớ lại quá nhiều. Ai mà không từng động lòng xuân? Ai mà không từng lo âu sầu não? Bởi vì còn trẻ, nên càng đặc biệt trân trọng thôi. Ông nội đặt một cái ghế đối diện ta, hỏi ta vì sao lại khóc. Ta đưa tay sờ, thật sự là nước mắt. Ta đã khóc sao, chỉ là ta còn không tự biết. Ông nội, sau này đừng nói chuyện hôn sự của con nữa. Chờ thêm một thời gian được không? Ta nhìn ông nội, gió tuyết như che mờ mắt. Ông nội chỉ là một mảng đen kịt. Con có người trong lòng rồi sao? Ông nội, sách đều nói thích một người là điều vui nhất trên đời này. Tại sao con lại không vui chút nào? Chẳng lẽ là Tống Tấn? Ông nội sờ sờ đỉnh đầu ta. Chỉ nghe thấy ông nội thở dài một tiếng dài. Văn Thanh, con có biết chuyện của tiên đế và công chúa Hiến Vinh không? Nếu không có Ngô lão đại nhân, hoàng thượng e rằng đã gặp nạn rồi. Hoàng thượng ghét nhất điều gì? Lấy danh nghĩa huynh muội để làm chuyện phu thê. Nếu con muốn ở cùng Tống Tấn, con đường quan lộ của hắn e rằng cũng chỉ đến đây thôi. Công chúa Hiến Vinh là con gái của phi tử trước của hoàng đế. Mẹ của nàng tái giá vào cung làm quý phi. Hiến Vinh chính là con gái của bà và người chồng trước. Sau đó được mang vào cung, cô lớn lên cùng tiên đế. Đương kim hoàng thượng là con của hoàng hậu, ngay khi sinh ra đã được phong làm thái tử. Sau đó Hiến Vinh sinh ra nhị hoàng tử cho tiên đế. Tuy không có danh phận nhưng rất được tiên đế yêu quý. Tiên đế luôn muốn phế bỏ thái tử. Nếu không có Ngô lão đại nhân, hoàng thượng e rằng đã sớm trở thành một nắm đất vàng rồi. Loạn thành Tống năm đó đều bắt nguồn từ mối tình giữa tiên đế và công chúa Hiến Vinh. Hoàng thượng tuy không nói ra, nhưng làm sao có thể không ghét. Ông nội, sau Tết chúng ta đi chơi có được không? Cũng chỉ là một chén rượu trong ly. Đổ rồi cũng được. Văn Thanh còn có vô số ngôi sao để ngắm. Ông nội đi cùng con thì có sao đâu. Đây chỉ là một mối tình đơn phương đến không biết từ khi nào. Nhưng đã định trước là phải mỗi người một ngả. Đã là định mệnh, sao còn phải tự tổn thương? Nữ tử chẳng lẽ chỉ có một con đường duy nhất sao? Lấy một người mình thích, sinh con đẻ cái, hoặc là lấy một người mình không thích, sinh con đẻ cái, nếu thật sự là số phận như vậy, ta không cam lòng. Cách chương.